đoạn bài đó. Và bà kể đoạn đời của bà, tôi không quan tâm lắm, hát hay gì tôi không quan tâm. Nhưng có một đoạn tôi quan tâm là bà có hai người anh. Người anh cá thì về bên Tàu, người anh thứ hai ở lại Mỹ Tho, hưởng cái gia tài của cha bà. Nhưng khi bà và mẹ bà từ bên Tàu trốn về đây thì người anh thứ hai đuổi mẹ bà ra khỏi nhà, chiếm luôn cái lò gạch. Và bà lớn lên đó, bà phải đi làm ngói mướn cho một lò gạch một bên. Từ đó đưa bà ấy chuyển sang nghề ca hát, và bà nổi danh là một nghệ sĩ miền Nam. Câu chuyện như thế, nhưng làm cho tôi trăn trở. Không phải một anh hai có bà bùng hát, mà Việt Nam còn 1,000, 2,000, 3,000 anh hai như vậy. Không phải một anh hai có bà bùng hát, mà còn tới 1,000,000 anh hai của các Phật tử Việt Nam. Mẹ mình nuôi mình, đẻ ra mình, của cái để lại cho mình, gia tài để cho mình. Trong cái đoạn văn đó có một câu: khi bà ta mới bước vào nhà, ở bên Tàu chạy về mới bước vô nhà, thì người anh hai nói là: nhà này có tôi, bà đã đi về Tàu rồi, bà về Tàu bà ở, nhà này có tôi. Bà mẹ trả lời: tao có cái nhà này khi tao chưa đẻ mày cơ. Thì anh hai trả lời rằng: không cần biết giấy tờ là của tôi, bà không dính dáng gì hết, đi ngay cút khéo. À, bà ấy dẫn bà Phùng Há 13 tuổi rời khỏi nhà, về một vùng rất là khổ sở, phải ăn cháo ăn rau. Bà Phùng Há phải đi làm ngói, một ngày 100 viên ngói để có một cắt bạc để nuôi mẹ, nuôi không đủ. Cho nên bà ngồi buồn bà hát, tiếng hát nó hay, cho nên người ta xúm nhau nắng ngói cho bà, để bà có nhiều tiền bà nuôi mẹ, để mẹ khỏi chết. A Đông nhất là Trung Hoa đẻ 10 đứa con gái là đồ tầm bậy, đẻ 1 thằng con trai là tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Cái anh hai có bà Phùng Há đó, tuyệt, tuyệt vời. Đau khổ không quý vị? Đau khổ không? Và bốn phận thầy thông bú còn nhìn thấy hàng ngàn cái anh hai đó nữa, chứ không phải chuyện anh hai của bà Phùng Há đã qua rồi, đang có và sẽ có hàng ngàn cái anh hai như thế. Thầy thông bú phải làm sao đừng có cái những anh hai đó, những anh hai bất hiếu như vậy để làm cho đời đau khổ. À, ngoài con chim quạ ra, quý vị nào ở gần cái chỗ nào họ có nuôi dê, con dê già nó rụng răng hết, con dê mẹ, con dê cha nó rụng răng, không còn cái răng nào hết. Nó không thể nào nó ăn cỏ được mà nó không chết. À, cho nên nó sanh ra rất nhiều con dê con. Một cặp dê con thứ nhất, cặp dê con thứ nhì, cặp dê con thứ ba, cặp dê con thứ tư. Những con dê con này nó thay nhau nó đẻ, và nó luôn lưu nó đem sữa nó cho dê cha dê mẹ bú. Con súc sanh ơi, ngươi là con dê, mà con dê được đời chế nhạo, được người khinh khi, được người đời quỷ bán, được nhiều người được đời cười ngạo. Nhưng mà sao mày có hiếu quá vậy hỡi dê? Còn tao đây là người đầu đen máu đỏ, có trí thức nghĩ đến siêu thiên hạ, nhưng mà có khi nào ta đem sữa ta cho mẹ ta uống đâu? Ăn ta không nghĩ nữa, chứ đừng nói là sữa. Có một chùm bánh đưa cho con tao, không có khi nào tao đưa cho mẹ tao. Vậy thì hỡi dê, mày là thầy tao về chữ hiếu rồi. Thằng ơi, con người miệng nói thì hay ho, nhưng vào thực tế thì đối với cha mẹ, ôi biết bao nhiêu tội lỗi. Nhìn lại loài vật, nhìn lại loài quạ, nhìn lại loài dê, chúng ta hát không hổ thẹn ư? Mùa báo hiếu năm nay, chúng ta nghĩ gì đến cha mẹ? Chúng ta đã làm gì cho cha mẹ? Chúng ta đã làm gì được như con quạ? Chúng ta đã làm gì được như con dê? Phải không quý vị? Kể cả quý vị, kể cả chúng tôi. Tình người đối với con người, tình người đối với hương linh, tình người đối với hương vong linh, tình người đối với vạn vật có cây hoa lá, tình người đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta chưa tròn, chúng ta còn thiếu, chúng ta còn khiếm khuyết, chúng ta còn nhiều cái mà chúng ta cần phải bổ túc. Để chi? Để tròn câu hiếu đạo, để tròn là một hiếu tử, để tròn là một hiếu nhi. Khi sáng chúng tôi dạy cho chúng la hầu la, các con quỳ xuống chắp tay phát thệ nguyện rằng: con nguyện là một hiếu nhi, con nguyện là một hiếu nhi, con hiện nguyện là một hiếu nhi. Ở đây không lẽ chúng tôi mời quý vị quỳ lên để phát nguyện, nhưng mà tôi mong rằng quý vị hãy phát nguyện từ trong lòng mình: con nguyện là một hiếu nhi, dù là bây giờ tóc mình đã bạc, bạc trắng phao, cũng nguyện là một hiếu nhi. Hiếu nhi cho mẹ mình đã chết, cho cha mình đã khuất bóng, cho cha đời trước và đời trước nữa, cho mẹ đời trước và đời trước nữa. Con nguyện là một hiếu nhi. Muốn làm một hiếu nhi, con phải trải trọn tình người cho con người. Con người đang thiếu tình người, nếu con thiếu tình người thì con đưa tay lên con xin Đức Phật. Nếu con thiếu tình người, con đưa dâng hai tay lên con xin chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng và chư Hiện Tiền Tăng và thầy bổn sư của con. Nhưng nếu con dư tình người thì con đem tình người con biếu trang trái cho tình người đó, để con xứng đáng là con của ba, để con xứng đáng là con của má. Con nguyện xứng đáng là một hiếu nhi. Vậy thì muốn làm một hiếu nhi á, chúng ta phải làm cách nào, báo hiếu bằng cách nào? Đó là then chốt của bài pháp hôm nay. Cách nào? Bây giờ dành cho quý vị trả lời. Nãy giờ đáng lẽ để cho quý vị trả lời, nhưng mà ngưng một chút để lướt qua một đoạn nữa. Bây giờ quý vị trả lời. Mời quý vị. Ai nói một vài ý kiến cho nó mau, để mình có nó qua giờ hết rồi. Mưa quá to, ngoài trời mưa tầm tã, thì trong lòng chúng ta cũng tầm tã mưa khi nghĩ đến mẹ đến cha. Ngoài trời mưa tầm tã thì vũ trụ bao la cũng tầm tã mưa. Các cõi địa ngục đang mưa, các cõi ngạ quỷ đang mưa, các cõi súc sanh đang mưa. Chúng ta mưa còn có chỗ ngồi núp mưa, còn chim nó đang mưa, nó núp ở đâu? Quỷ nó đang mưa đó, nó núp ở đâu? Ma đang mưa đó, núp ở đâu? Chẳng những không nơi núp mà còn sợ tiếng trời sét tan thành mây khói, tan thành tro bụi, chạy tìm nơi ẩn núp. Sung sướng lắm gì, đã khổ đã đói mà còn sợ búa rìu của sấm sét nữa, khổ lắm. Cho nên trong giây phút ấy ta chạnh nhớ đến mẹ đến cha nhiều kiếp nhiều đời, và trong đời này kiếp này biết đâu thân bằng quyến thuộc của mình, biết đâu là người chồng yêu quý của mình, biết là người vợ yêu quý của mình hiện đang làm trong cõi đau khổ đó, đang ở giữa trời mưa tầm tã đó. Ở đây chúng ta êm ấm, chúng ta còn sợ mưa thay, thì những kia làm sao không sợ mưa, không sợ sấm sợ sét. Vậy thì bây giờ làm cách nào để trả hiếu? Quý vị cho chúng tôi biết. Vật thể, tâm linh. Bây giờ quý vị chọn vật thể hay chọn tâm linh? Quý vị cho biết đi. Vật thể làm cái gì và tâm linh làm cái gì? Rồi, mưa quá chắc không nghe. Bây giờ vị nào nói rồi một vị chuyển lại, hoặc là mời đạo hữu lên gần đây nói đi. À, xin phép đứng dậy lên tên này nói, cho một hai vị nói, vì thì giờ cũng đã qua gần quá nhiều rồi. Vị nào muốn nói chuẩn bị mời lên đây, một hoặc hai vị hoặc ba hoặc bốn vị thôi. Bây giờ xin hỏi câu hỏi, báo hiếu bằng cách nào? Mời cô tới đây. À, bây giờ cô nắm máy để cô nói nè. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con xin phép thầy cùng quý chư đại đức tăng, cùng tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, nếu trước nhất là con phải cố gắng bước trên đường tu, sửa tâm thân mình. Và theo lời của Đức Phật chỉ dạy thì mới mong báo hiếu cho nhà chức nhất con phải rèn luyện tâm ý cho được trong sạch, và con phải làm gương đối với cha mẹ nếu còn hiện tiền, hết lòng phụng dưỡng về vật chất. Nếu cha mẹ con không biết trên đường tu hành hay là quay về với Phật Pháp, thì con phải thưa trình và năn nỉ cho cha mẹ con biết trở về với đạo Pháp, biết tu hành, biết làm hiền, biết nắm giữ. Để bây giờ thay mặt đạo tràng, trước nhất là cảm ơn đạo hữu đã nói cái lòng báo hiếu của mình, và trong chung chung cũng nhiều người như đạo hữu, và đề nghị bỏ một tràng pháo tay để khuyến khích. Nếu nói thì bây giờ nói ta tới mai tới mốt nói cũng không hết, nói cái nào cũng trúng hết á, phải không? Thì bây giờ hết thì giờ thầy tạm tóm lược, nó có hai mặt, mặt vật thế và mặt tâm linh, phải vậy không? Để dễ hiểu. Mặt vật thế đó, trước nhất còn có 3 hôm nữa, và ngay từ bữa nay tới tối nay và ngày mai, ngày mốt, ngày kia chúng ta làm gì? Gọi là tiền báo hiếu, tiền Vu Lan và hậu Vu Lan, nghĩa là hiện hữu Vu Lan là ngày rằm, và hậu Vu Lan là 14 ngày nữa tới 30. Tiền giữa chính lễ và hậu lễ, tiền lễ, hậu trung lễ và hậu lễ, chính lễ và hậu lễ, chúng ta làm gì? Nếu nói về nghi thức, đúng với nghi thức tôn giáo đó, thì mấy năm nay chúng ta đã làm, năm nay chúng ta vẫn duy trì, vẫn làm như vậy. Đây, cái tờ chương trình đây, khi nữa quý vị liên lạc với văn phòng, nếu có nhiều, quý vị lấy 2-3 người một tờ về coi rồi, hoặc photo thêm, hoặc chép lại cho nhiều người biết. Trong này chương trình đó là tới 3-4 ngày lận. Ngày rằm là làm gì nè, ngày 16 làm gì nè, ngày 18 gì nè, ngày 30 làm gì nè, 4 ngày. Bây giờ không có thời giờ để nói trở lại nữa, thì quý vị sẽ có chương trình. Đó là về nghi thức tôn giáo, cách cung kiêng lễ nghi và tụng kinh bái sám, và về khuyên với cha mẹ mình, nói với cha mẹ mình, thỉnh cầu với cha mẹ mình cùng với mình hiểu thế nào là đạo lý giải thoát, thế nào là cái báo hiếu của mẹ của người con, thế nào là nghi thức tôn giáo. Đồng thời phải đi khuyến khích những người khác nữa, đi thúc nhắc những người khác nữa, đi mời những người khác nữa. Đó là nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ ba là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của quý vị đối với con với cháu, phải dạy cho con mình nó biết hiếu. Tốt nhất là đem kinh Vu Lan về cho nó tụng, hoặc mình tụng cho nó nghe, hay biểu nó đọc cho mình nghe, đem công đức báo hiếu phụ mẫu cho nó đọc, cho nó nghe, hoặc nó đọc mình nghe. Còn cháu mình là trước nhất, không ai xa lạ hết. Và ngày rằm á, dù làm có bận gì bận, quý vị cũng phải bỏ ít nhất là 2 giờ đồng hồ, từ 10 giờ đến 12 giờ trưa rằm tháng 7 phải đến chùa. Bởi vì á, là cái ngày lễ của Phật giáo, tuy ngày Phật đản là lớn ở ngoài đời á, ngày mùng 1 Tết là lớn, mùng 1 Tết á, lớn với cái gia tộc của mình, với xã hội của loài người, ông bà cha mẹ trong gia tộc. Cái ngày Phật đản đó là lớn đối với những người còn sống, nhưng mà ngày rằm tháng 7 lớn hơn hai cái lễ trong năm, quý vị phải thấy rõ đó. Là vì ngày rằm tháng 7 là ngày cho người sống biết hiếu và cho người chết được siêu độ. Người chết đó gồm có ma, gồm có quỷ, gồm có thần, gồm có địa ngục, gồm có ngã súc sanh, gồm có ngã quỷ, gồm có tội nhân, Và tội nhân đó không ai xa lạ, cũng thân quen chúng ta cả. Người sống nương ngày rằm tháng 7 để mà tô bồi phước đức, để tự kiểm điểm lại mình có tròn chữ hiếu hay chưa, và dâng niềm hiếu thảo cúng dường Đức Phật để lập công bồi đức. Và người chết nương nhờ cái đó, cái từ trường đó mà siêu thoát. Cái chuyện quan trọng đó không phải quý vị về rồi ngày mai ngày mốt và đến đó đúng tới cái giờ lễ đó quý vị đi, phải có cái gì chuẩn bị trước. Cái gì nó cũng phải có chuẩn bị trước, tất cả đều chuẩn bị, không thể nào mà tới nơi đó rồi mới làm. Xưa nay chúng ta cũng như vậy đó. Ở đây thầy cũng không nhất thiết là bắt buộc quý vị phải về chùa Quan Âm. Chùa nào quý vị có nhân duyên, chùa nào quý vị có hoàn cảnh, đến đó. Đây là sự bất đắc dĩ. Quý vị không có thì giờ về chùa, thì ngay vào cái giờ đó đó, ngay vào cái giờ đó, ở tại nhà chắp tay hướng về, nhất là cái giờ ngọ 11 giờ hướng về Tam Bảo để cầu nguyện cho tất cả được siêu sanh. 11 giờ ngày rằm tháng 7 à, đó về nghi thức tôn giáo. Nhưng bây giờ có một điều mà chúng ta cần phải thảo luận, có cái gì thì dừng cung cái đó. Vậy thì quý vị ở đây có cái gì? Quý vị có cái gì? Không ai biết hết. Mình có không bao giờ mình biết. Mình ngồi trên lưng con trâu, mình không bao giờ mình đếm con trâu của mình cởi. Mình có không bao giờ mình biết. Mình có viên ngọc trong bôi áo, không bao giờ biết mình có viên ngọc trong bôi áo. Chúng tôi hỏi lại, quý vị có món gì hãy dâng lên cúng dường ngày lễ Vu Lan và đem tặng biếu cho ngày lễ Vu Lan Thăng Hội. Ngày lễ xá tội vong nhân chúng ta đổi lại là ngày lễ cứu độ vong nhân. Ngày lễ cứu độ vong nhân, quý vị có cái gì để cứu độ vong nhân? Bây giờ chúng tôi ví dụ, vong nhân là những người đang bị bà bị bụm ở trên mặt nước, họ muốn chìm rồi. Vậy thì mình đứng trên bờ, mình có cái gì để mình cứu họ? Mình bỏ miếng ván xuống, bỏ chiếc thuyền xuống. Chưa có thuyền lớn thì bỏ thuyền nhỏ, chưa có thuyền nhỏ bỏ cái sào, miễn là đừng cho họ chìm xuống. Vậy thì miếng ván của quý vị là gì? Cây sào của quý vị là gì? Chiếc thuyền con của quý vị là gì? Trả lời đi. Quý vị có gì? Có gì? Có gì đưa đây? Để tôi đi tôi đi làm thuyền giùm cho. Có gì? Ngoại trừ tôn giáo ra nha. Ngoại trừ nghi lễ. Đừng có nói bữa đó con ghi tiền dân y rồi, bữa con dân cái y lên. Đừng có nói đó nha. Cái gì? Đừng nói tôi con có thể quy y rồi. Đừng nói cái đó. Quý vị có cái gì? Vậy là trả hết cho thầy rồi, phải không? Tôi phải đứng dậy mới được. Để tôi nhìn thử coi từng người. Tại sao quý vị học không nhớ là sao chứ? Nhất là mấy bà ngồi trốn ở bên cái cột phía bên kia. Với mấy bà trốn bên cái cột bên này, sau cái cột rồng á, thường ngồi núp lắm. Tôi sẽ mua một cái ống dòm, tôi dòm tới dưới, tôi thấy thử. Tại sao mấy bà trả hết cho thầy là sao chứ? Có cái gì? Đưa đây. Không biết mình có cái gì hết. Không biết có cái gì, lấy gì cúng dường. Quý vị có bữa bối, đó là qua những năm học quý vị đã có cái tai nghe khác, có con mắt nhìn khác, có cái mũi thở khác, có cái lưỡi nếm khác, có cái thân đã điều thân khác. Sáu căn của quý vị nó đã khác. Bây giờ đem cái khác đó mà cứu độ vong nhân, chứ còn gì nữa nào? Quý vị đã tập điều thân à, bây giờ ôn lại à, chưa chắc là mấy bà ngồi đây điều thân trúng nha. Cho nên phải ôn lại để mà đem cái điều thân đó ra mới cứu độ vong nhân được. Có người hỏi tôi, con thở tới đây, cái hơi nó chậm ở đây à, mà đi xuống không được. Tôi biết liền, tôi nói cô chưa điều thân. Và cô điều thân á, cô bỏ cái huyệt khai này, cái khai này á, đẩy cho mạnh à, bung nó ra, bung cái tay ra, thốt bung lại thở ra, hơi nó thầm xuống. Sau đó mới thở. Học một năm như vậy 36 nhịp điều thân. Quý bà, con tê chân, đi nó muốn ngã, nó nhức giò, mỗi tối nó nhức. Thầy đã chỉ rồi, nửa khuya ngồi theo kiểu Nhật Bốn, cái mông đít trụ lên trên hai cái bàn giò, sáng thì ngồi kiết già à, hoặc là bán già, nhưng mà nửa khuya thì dậy ngồi theo kiểu Nhật Bốn, ngồi kiểu là đầu gối trụ. Khi nữa quý vị sẽ ngồi như vậy à, ngồi để trì ngủ vô chú rồi mới được đi về. Bữa nay trì một câu thôi, tức là lúc đầu mới vô ngồi nó nhức chân lắm à, một phút thôi, rồi hai phút, rồi ba phút, bốn phút, năm phút, chừng nào ngồi kiểu đó nó được nửa giờ à. Kiểu ngồi này nó thông cái hậu môn, mình ngồi kiết già cái hậu môn nó khít lại, nhưng mình ngồi kiểu đó cái hậu môn nó thông. Cho nên nửa khuya cái hơi nóng nó thường lên trên đầu, mình ngồi kiểu đó nó thông xuống hậu môn, cho cái thân nó thông đã. Đấy, cái này cho nó thông nè. Đã, quý vị lớn tuổi á, tập bụng không được thì cứ nằm lắc qua lắc lại, còn gì phải xếp bằng, còn phải kéo lên trên trên, hai cái cẳng đụng nhau cái lắc qua lắc lại, cái tập cái bụng cái đã. Ăn vô no nó mệt, nó ức. Ở đây có thượng tiêu, ở đây có trung tiêu, ở dưới này có hạ tiêu. Đưa tay xoa thượng tiêu, xoa trung tiêu, xoa hạ tiêu, thông liền. Tại sao quý vị không làm? Mỗi buổi sáng á, đứng đánh tay như thế này à, phát tay nè 300 cái, bấm 10 đầu ngón chân xuống đất, nhíu cái hậu môn lại, và trên này thả thoải mái, đánh tay 300 cái. Trước khi ngồi thiền, tình niệm cuốn lưỡi lên thì phải ép bên trái, ép bên phải, ép bên trước, ép bên sau, để lấy nước lên trên đầu, lấy cái chất nhờn lên trên đầu. Tại sao quý vị không làm? Không có cái gì hết, lấy cái gì cứu người ta? Học thì có học, làm không có làm, tập không có tập. Cái thân quý vị chưa có, cái lỗ tai quý vị chưa biết nghe ra, chưa biết nghe vào, chưa nghe xoay tròn, lấy cái gì mà cứu người ta? Cái mắt quý vị chưa nhìn thấy những cái mà tinh vi, cái pháp bốn chiều, thế nào là có, thế nào là không, thế nào ánh sáng, thế là nào bóng tối, trong bóng tối thế nào có ánh sáng, trong ánh sáng thế nào có bóng tối. Cái đầu quý vị phải hiểu nó. Sắc thế nào là không, tức là không, không thế nào tức là sắc. Phải hiểu nó, cái ý mình phải phân biệt. Có những bài pháp khi mới vào đạo, chúng ta hiểu các pháp là các pháp. Các pháp là thiệt, cái ly là thiệt, cái tách là thiệt, cái uống nước là thiệt. Nhưng khi vào đạo, quý vị học thời gian, quý vị, cái này là giả, cái này là vô thường, lỡ rớt xuống bể, đâu còn cái tách, đâu còn cái tách. Cho nên nó vô thường, lỡ nó bể đi, không liên thiết, không chửi con, không mắng chồng, mặt sơn sát, mơ cái chén rất là bể. Ông chồng là tôi quýnh bằng một cái chết gì vậy? Bộ bà coi cái chén nó lớn hơn tôi á, quýnh đi, hư vậy mà còn tôi chửi nữa. À, hai vợ chồng bịch đuổi, gây xào xáo trong nhà, vì mình tiếc một cái chén. Chưa biết đạo. Khi học đạo rồi, ý biết rằng các pháp vốn nó là vô thường. Nhưng mà học đạo đây là trình độ tiểu học, các pháp vốn nó vô thường. Khi lên cao rồi thì các pháp vốn nó là chân thường, cho nó không vô thường nữa. Nếu vô thường mình đập phá hết nha. Nếu vô thường mình theo đạo Phật làm gì? Thấy biết rõ nó là vô thường để đi vào nhập vào cái chân thường. Cho nên 4 năm học rồi, 6 căn quý vị phải luyện lại để quý vị chuẩn bị cái kết 6 cái căn đó lại, cái công đức đó lại, cái sự tu luyện đó lại, thành một chiếc thuyền để mà cứu độ. vong linh chứ. Thấy người ta bơi mình không có miếng ván, mình không có chiếc thuyền đã đành, mình không có miếng ván, làm sao cứu người ta? Và mình cũng không biết bơi nữa, làm sao xuống bớt? Vậy thì cứu độ ai? Không lẽ quý vị cứ giao cho chúng tôi cứu độ hoài? Quý vị ngồi cứ ha ông ấy dòm đi coi vỗ tay à. Hay quá, hay quá, cũng hay quá, cứu độ hay quá. Ho, ho. Đưa cái cô hồn ra tôi giật quý, bỏ túi. Lại làm như hoài, coi sao được. Đó, cái thân quý vị phải tập luyện trở lại, vừa lợi cho mình, vừa lợi cho nhà mình, vừa lợi cho chồng xóm, vừa lợi cho tất cả, và làm cái pháp khí đó để cứu độ sinh linh. Cái mắt mình phải tập nhìn, nhìn theo những cái thầy đã dạy suốt 4 năm học. Cái tai mình phải nghe, nghe ra, nghe vòng tròn, nghe cái không nghe, để mình đem cái pháp khí đó cứu độ sinh linh. Và lưỡi mình phải cuốn tròn, trước khi nói phải uống lưỡi nhiều lần, phải thận trọng lời nói, từ thô đến tế, đến vi đến diệu, để dân pháp đó cúng dường chư Phật và làm pháp tế độ sinh linh. Quý vị là một cư sĩ, nếu quý vị làm như vậy, công đức quý vị cũng không khác nào các vị tu sĩ đâu. Cái mũi quý vị nên phân biệt cái mùi, nên ngửi cái giới hương, nên ngửi cái định hương, nên ngửi cái tuệ hương, nên ngửi cái giải thoát hương, nên ngửi cái tri kiến hương. Đừng chạy theo đam mê những cái hương của thịt loài súc vật nướng lên rồi mình hít mình nó thơm quá. Nếu mũi nào còn hít mùi thơm của loài súc vật á, mà dùng cái mùi thơm đó để mà cúng dường, dùng cái mùi thơm đó tế độ, thì càng làm đào sâu thêm mộ, chứ không tế độ được ai. Phải vậy không? Đó. Cho nên sáu căn phải tập luyện trở lại. 4 năm chúng tôi đã vẽ ra, rất tiếc quý vị không học. Quý vị bon chen kiếm một chút tiền bỏ túi, kiếm chút vàng làm khâu, à, kiếm cây này kiếm cây kia, 7 ngày chưa tráng đít bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Phú lại việc cho con nó làm, mình lớn rồi lo tu đi, để vui nhà già vui chùa, hãy đến chùa mà tu, để cho những ngày lễ này quý vị có pháp khí kết lại để cúng dường và để làm pháp khí tế độ cho sinh linh. Thì ý thức được nhiệm vụ quý vị rất quan trọng, là người con hiếu không thể từ nan những việc làm của mình, mà nếu quý vị không tu luyện đó là bằng vật thể. Nãy giờ chúng tôi nói hoàn toàn vật thể là vì dùng cái thân này, dùng cái mắt này, dùng cái mũi này, dùng cái miệng này, dùng lỗ tai này là vật thể đó. Chứ chúng tôi chưa nói là tâm linh đâu, chúng tôi chưa nói tư tưởng đâu. Vậy tư tưởng và tâm linh làm sao? Làm sao để rầm này cúng nè? Cái bài pháp hôm nay rất là sâu sắc. Đây là một công thức để chúng ta, để cho chúng ta vừa làm và nói lại cho những người khác làm. Vị nào không nhớ, thu băng về nghe đi nghe lại 6 lần và cho người khác nghe đi nghe lại 6 lần để chúng làm, chúng ta làm cái pháp cứu tế được kết quả viên mãn. Bây giờ cái khó nữa, một nét nữa thôi. Tâm linh quý vị làm sao? Làm cách nào? Quý vị thường đọc Bách Hội vừa bén chiên đàn, ở trên cái 100 quyệt trên đầu này nó vừa bén cái mùi thơm khắp trong pháp giới 3000 tỏa xong. Gì nữa? Khí hải ở đây, nội lực viên thông, thì cái mây từ tùy xứ mà hư không kết phần, thuần ý thẩm diệu tiêm ăn, thế nhập chư Phật thế nhập toàn thân nhiệm màu. Cái thân nhiệm màu đó mới dùng cái pháp khí mới kết lại mây lành, mới dưng lại và từng phần mây lành kết lại. Có mặt hôm nay quý vị 2000 người, 2000 người, 2000 cái phần mây cùng với chư tăng, và hôm đó rằm tháng 7 chùa này ví dụ như 7000 người. Chúng tôi đang chuẩn bị 5000 phần ăn, 5000 người thôi, nó 5000 người, 5000 cái phần mây lành của dòng tư tưởng quý vị tập trung, mỗi người một phần, và một phần như vậy 5000 cái phần nó kết lại, trong đó có chư tăng nữa. Và nơi đạo tràng này chúng ta có một cái phần mây lành như vậy, của năm liên chúng và Phật tử từ xa đến, chúng ta có 5,000, 7,000 cái như vậy kết lại. Thì quý vị cứ ngồi mường tượng thử cái vầng mây lạnh đó nó bao to. Nói đến đây có nhiều người chưa hiểu vầng mây lạnh là sao. Trên đầu quý vị đó, nếu có cái máy để lên trên này rọi cho rõ đó, thì lúc nào trên đầu nó cũng có cái khói nó lên. Cái khói này không phải khói bốc cháy, nhưng mà cái hơi á, quý vị ngủ ở trong trong cái nơi lạnh á, sáng quý vị thở vậy, một luồng hơi nó ra vậy nè. Quý vị có tắm bao giờ, tắm hay là rửa mặt nước nóng ở trong một cái phòng kín có cái gương trước mặt không? À, cái kiến đó nó bị cái hơi nước đó, nó mờ mờ vậy đó. Cái hơi đó, cái hơi trên đầu quý vị ai cũng có một cái hơi này vần lại, nhưng với điều kiện là phải tập trung tư tưởng. Tập trung tư tưởng một đêm 11 tối nay, tập trung tư tưởng một đêm 12 tối mai, tập trung một đêm tư tưởng đêm 13 tối mốt, tập trung tư tưởng một đêm 14 tối bữa kia là 14. Tập trung được rồi, mỗi người có một tập trung rồi, thì bữa đó nếu quý vị tập trung về thiện về lành thì trên đầu quý vị có một vừng, có một vừng khói, có một vừng hương, có một vừng hơi, vùng bằng cái dĩa. Có người lớn á, tư tưởng lớn bằng cái nia, người nào lớn nữa bằng cái bàn, người nào lớn nữa bằng một vừng nhà, người nào lớn bằng một đám đất. Tỏa ra tập trung. Nếu quý vị 4 năm nay đã tu thì cái vầng đó nó rộng gấp 3 lần cái nhà này, có thể nó bao phủ cái vầng đó, nó bao phủ cả nửa cái quận Phú Nhuận. Nếu 4 năm nay quý vị tu, bây giờ quên chưa tu hay tu nó lắc khắc đi, thì bây giờ 4 đêm khuya sắp tới quý vị phải thức, 12 giờ phải thức. Ở đây chư Tăng á, 10 giờ ngồi thiền tới 10 giờ rưỡi, ngủ một chút, 12 giờ rưỡi ngồi dậy tới 1 giờ rưỡi. Đêm nào cũng vậy hết, kể cả chú Điệu bị lớn là cũng phải vậy, không vậy là bị roi đập liền. Mấy cư sĩ ở đây bằng ngày đi học đục đá, đi lên tới trên đường Nam Quốc Cang, trường của nhà nước, học từ sáng tới chiều, chiều về ăn chay, và 15 cậu đêm nào vậy cũng phải ngồi hết. Nó còn nít, nó ham chơi, nó đi làm việc, nó vẫn ngồi. Quý vị có đầy đủ điều kiện hơn chúng nó, mà nó hồi giờ chưa biết đạo, nó là con mồ côi đa phần, nó vẫn chịu ngồi, chịu tu. Quý vị không chịu ngồi. Người nào có cái tình thương bao la thì cái vầng này màu xanh. Người nào cái đầu có kiến thức, hiểu rộng nhìn xa, thấy rộng và vượt ra ngoài khí quyển, khi sự nghĩ, nghĩ suy nghĩ lên, không bao giờ nghĩ xuống, thì có một cái vầng màu trắng. Người nào có trí tuệ siêu việt hơn, cái vầng màu vàng. Người nào quyết, quả quyết và nhiệt tình, có vầng màu đỏ, đó một cái hồng, đó màu cờ. Còn người nào u tối thì đó bầm. Người nào bi rị và hay thù hận, màu đen. À, người nào có cái tình cảm quyện lẫn là màu xanh. Mặt trời có 7 màu, sắc màu ở ngoài 7 màu, nhưng mà Đức Phật chỉ có 5 màu, là Đức Phật không có màu đen, Đức Phật không có màu bầm, chỉ có Đức Phật đủ 5 màu. Còn các vị hiền thánh 4 màu, 3 màu, các vị chân tu 2 màu, quý vị 1 màu. Một màu đó nếu tới quay vần thì nó sẽ kết người này với người kia, kết với nhau, quyện lẫn với nhau, thành ra một vầng mây lành. Cái mây đó nó không giống mây kia, nhưng sự tác dụng nó cũng như những mây kia. Nó nhẹ hơn, nó đi nhanh hơn, đi nhanh gần như ánh sáng. Nó không bằng ánh sáng, đi chậm hơn chút, nhưng mà đi nhanh hơn những vầng mây. Những vầng mây đó kết tụ lại nhiều, thành ra một vầng mây rất lớn, bao phủ hết thành phố này. Nếu một đạo tràng tuyệt vời như thế thì thành phố này có một vầng mây lành, và cái hương đó là giới hương, là định hương, là giữ tuệ hương, là giải thoát, là tri kiến hương. Vầng mây đó mới đủ khả năng cho những vong linh, mới đủ chỗ cho những hương linh, đủ chỗ cho âm hồn, cô hồn, quạnh hồn, hà sa, ngã quỷ, thập loại chư tự thần hồn, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, chiến sĩ bên này hay chiến sĩ bên kia, chiến sĩ từ đời quá khứ chiến sĩ đi xâm lăng Việt Nam như là bọn Ô Mã Nhi hay là chiến sĩ của người Việt Nam đã đổ máu từ khi Hồng Bàng lập quốc tới bây giờ, những chiến sĩ nào còn lại mới có cái chỗ theo vần mây lạnh đó mà siêu trên về ra khỏi bầu khí quyển để về các hành tinh khác, để về 28 tầng trời, để về 33 cõi trời, để về trong các cánh giới Bồ Tát, do cái vần mây lạnh đó có đi lên hay là vần mây lạnh đi xuống. Phải nhất quán. Tôi đã nói quý vị nghe rồi, hôm nay nói lại. Khi nhỏ chúng tôi đi học ngang vào một cánh đồng, mấy anh một đồng á, tức là chăn bò đó, anh em mày học rồi, mày lại đây, tao cho mày thấy. Bữa nay á, mày giấu dở bụi đi, bữa đi, cho mày chơi cái trò chơi nặng nhẹ. Tao cầu á, thần tiên ma quỷ về đây khiêng cái thằng này một ngón tay thôi. Nghe khoai khoai giấu dở bụi tre, à chung như chơi. Chơi thấy nó làm đàng hoàng, mình đứng mình coi. Về giặt nó nhỏ mà cũng không có tham nháy đâu. Bảy thằng, mỗi thằng đưa ngón tay. Một thằng làm kia, thằng đứng đầu nó đưa tay về, đọc lung lung lung lung gì đó không biết. Cái nó nói rồi, bắt đầu, ê, khiêng lên, nhẹ nhẹ, nhẹ nặng. Cái bảy thằng kêu nhẹ, cái đưa lên, nhẹ nặng, nhẹ đưa lên, nhẹ nặng, nhẹ đưa lên, cái đường ngang vai. Một thằng nằm dài vậy, bảy thằng có bảy ngón tay à. Đưa lên, rồi. Cái nó đưa xuống, xuống đây. Bây giờ mày không tin mày vô đi. Tôi nói tụi bay là xạo. Tụi bay làm tầm bậy, không có tao trong được. Rồi, cho mày vô. Cái tôi cũng vô, để con tay vô. Cái nó hỏi nhẹ hay nặng, tôi nói nhẹ. Nhưng mà trong đầu tôi nghĩ nặng. Nặng cho nó nặng xuống chơi. Nó đưa lên chút kìa, cái rớt xuống. Cái nó hỏi nhẹ hay nặng. Bảy thằng đều nói nhẹ hết, và tôi nói nặng. Nói trong lòng mà, miệng thì nói nhẹ mà trong đầu thì nói nặng. Nặng. Không đưa lên được. Cái thằng chỉ huy nó lại chỉ mặt, mày khóa tao hả, mày ra đi để tao đưa lên cho coi, mày nó trong đầu mày nói nặng không có gì hết á. Cái đưa thằng khác rồi nhẹ nặng đưa lên. Cái tôi nói thôi ta làm thử lần nữa đi, hồi nãy chắc tao nghĩ tầm bậy, mày bây giờ nghĩ tầm bậy, tụi tao bảy thằng quýnh mày không. Cái đưa nhẹ nặng, nó nhẹ mình cũng lo nhẹ đưa lên. Tôi kể chuyện đó cho quý vị nghe ngay bây giờ, kể trở lại một lần nữa để chi. Hôm đó nếu đạo tràng các thầy ngồi trên này dâng bát cúng dường, ngay cái giờ cúng dường đó quý vị dưới này cũng cúng dường. Giờ quý thầy đọc thiện thiên nữ chú, quý vị đọc thiện thiên nữ chú. Cái giờ thầy đọc giảng sanh, quý vị đọc giảng sanh. Cái giờ thầy đọc biến thực biến thí, quý vị đọc biến thực biến thí. Cái giờ thầy đọc cúng dường, quý vị đọc cúng dường. Giờ thầy niệm Phật, quý vị niệm Phật. Và tất cả đều nghĩ siêu sanh, siêu thoát, nhẹ nhàng bay lên thì nhất định chiếc thuyền đã bay lên. Mà có một người ngồi trong này nó hồ xuống đi, xuống đi, thì mấy vị mang tội đó. Cái vị nào mà xuống đi mang tội à, họ siêu không được đó, thì quý vị sẽ lãnh hết cây búa đó nha, nhớ chưa. Không ngờ người ta không tha đâu, Phật trời tha, thần linh tha, nhưng mà quý ma nó không tha. Trị thẳng thơm, quý ma họ không có, họ ghét mấy cái người đó. Và họ sẽ hộ trì những ai tận tình đưa họ siêu thoát. Việc làm nghe nói quá dễ nhưng quy tụ lại rất khó, vì bảy người mới có đồng lòng. Nếu thêm nhiều người chắc chưa chắc là đồng lòng, huống chi chúng ta có mấy ngàn người. Vì vậy cho nên phải tập luyện, quý vị phải tập luyện từ ngay hôm nay để chúng ta đồng nhất quán. Cái gì bay lên thì cái đó nhẹ nhàng, kể cả con chim nó bay lên, con bướm nó bay lên nó cũng nhẹ nhàng. Còn cái gì đi xuống lúc nào nó cũng nặng nề. Con dung, con dế, những con mà chung xuống lúc nào cũng nặng nề. Tư tưởng quý vị bắt đầu từ hôm nay đừng nghĩ đi xuống, đừng nguyền rủa ai hết, đừng ghét ai hết, đừng nhận chìm ai hết, đừng oán giận ai hết, đừng để ý những sai khuyết của ai hết. Mà mình lúc nào trải cái từ bi ra, trải cái từ bi ra. Cho nên bây giờ quý vị đang học sáu căn rồi luyện tới hơi, hơi bây giờ quý vị mới thở xuống tới dưới rung, thở lên chậm sau lâu nhẹ. Một ngày nào đó luyện quý vị ra sau lưng đưa lên trên đầu, thở lên trên bách hội. Một ngày nào đó luyện cho quý vị thở xuống 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Một ngày nào đó luyện quý vị thở 84.000 lỗ chân lông. Và một ngày nào đó quý vị thở không biết mình thở chỗ nào. Đó, quý vị mới có cái này. À, mới phóng cái này được, tư tưởng này được, mới có một Đức Phật ngồi trên này được. Còn bây giờ chỉ có một làn hơi thôi, và làn hơi này trợ lực với làn hai hơi của chư Tăng mà thôi. Ăn theo đó mà, người ta kêu là ăn theo làn hơi của chư Tăng. Mà chư Tăng không phải chùa mình, mà chư Tăng khắp trên thế giới, chư Tăng khắp trong nước. Một người thì dở là tỳ khưu, nhưng bốn người trở lên là Tăng. Cho nên vị nào không đến đây được thì tìm cái chùa nào hôm đó đủ bốn vị tỳ khưu. Còn chùa một vị tỳ khưu, chùa đó không cứu ai được hết. Cứu ông ấy cũng được nữa, cho đừng nói cứu cha mẹ ông ấy, thì cũng không bao giờ cứu người khác. Chùa nào một vị tỳ khưu hay một vị tỳ khưu ni là không cứu ai được. Huống chi có những chùa không có tăng sĩ mà cư sĩ đứng ra cúng thì cũng không được nữa. Phải đi mời đủ bốn vị trong lễ cúng đó. Phật tử đa phần là những người thấy đâu có nhang có khói nhào vô cúng thì xà thì chụp lại, không biết ý nghĩa là gì hết. Chứ các vị tỳ khưu không đủ bốn người thì không thể ngồi trên bàn đó để mà chú nguyện, để mà hòa nhập trong dòng tư tưởng nó đưa ra. Vì nguyên lý bốn chiều của trái đất này, trong cái đèn sáng này, trong bây giờ là ban ngày, nhất định nó có ban đêm. Và trong tối nữa, trong cái ban đêm nhất định có ban ngày. Phải đủ con số 4, thiếu con số 3 không được. Nếu ban đêm mà mình không tạo thành ban ngày, không bét. Nếu ban ngày mà không tạo ban đêm, không bét. Nếu không tạo thành ban đêm thì cái phòng đâu mà rọi ánh. Nếu ban đêm không tạo ra ban ngày, không tạo ánh đèn sáng, thấy đâu mà đọc sách. Nguyên lý vũ trụ của ta đang ở, nguyên lý bốn chiều. Cho nên làm việc gì phải bốn người tụ họp. Cất cái nhà cũng phải bốn cây trụ. Cái xe chạy cũng phải có bốn bánh nó mới vững. Từ bốn trở lên, các vị tỳ khưu ngồi trên bàn truyền giới phải đủ bốn vị, truyền dưới ba vị mà thôi. Bốn trên đó là Tăng, ba vị dưới là tỳ khưu. Và quý vị đi đến những chùa, một tỳ khưu, một tỳ khưu ni, hay vài ba cư sĩ nữ, hay là vài ba cư sĩ nam mà dâng lên cúng rồi cũng đọc. Cái chuyện làm trò đùa, làm che mắt quỷ thần, làm trò con nít, không cứu được ai đâu. Không phải ai đọc lên cũng cứu đâu. Một cái thuyền nặng như vậy, một người làm sao bơi, một người làm sao vác, một người làm sao cẩm. Phải bốn miếng ván đóng lại mới thành thuyền. Một miếng ván sao là gọi là thuyền. Đó, những cái gì chúng tôi nói hết cho quý vị. Và chúng ta tại sao không cộng họp lại, không họp chúng lại, để chúng ta làm cái việc to lớn, việc cứu độ sinh linh. Cho nên dòng tư tưởng quan trọng nhất là dòng tư tưởng. Từ hôm nay quý vị phải có một dòng tư tưởng dứt khoát, một dòng tư tưởng nhẹ nhàng, một dòng tư tưởng cứu độ. Và sự cứu độ này nhất định kết quả. Cha mẹ ông bà của chúng ta, cha mẹ ông bà của người khác, và tất cả sinh linh, vong linh, hương linh, tất cả những người đã khuất, nếu ai không chấp nhận cái sự cứu độ chúng ta thì thôi. Mà người nào, vị nào, oan hồn nào chấp nhận chúng ta thì nhất định cái vần hào quang ấy, cái vần mây lành ấy đủ khả năng để đưa họ về cái thế giới siêu thoát. Không có thì giờ chúng tôi không phân tách. Mỗi một vị, quý vị nó nặng quá ha, mỗi một vị đó dù có nặng mấy, họ chỉ là một phân tử mà thôi, một điện tử mà thôi. Một điện tử nó bao lớn? Nếu có mắt hiển vi nhìn con vi trùng to bằng con bò thì hạt nguyên tử nó chỉ bằng con chí mà thôi, bằng con kiến mà thôi. Nếu có hiển vi nhìn một hạt nguyên tử to bằng con bò thì hạt nhân chỉ mới bằng con kiến mà thôi. Nếu có kiến hiển vi xoay một hạt nhân to bằng con bò thì điện tử mới bằng con kiến mà thôi. Các hương linh, các hương hồn, các vong linh nhỏ hơn cái điện tử đó nữa, nhỏ hơn cái phân tử đó nữa, chút xíu xíu thôi. Cho nên khi cái vòng mây, cái hơi trên đầu mình nó kích lên đó, thì họ nguyện lực nếu mạnh đó, kéo theo liền. Họ đang rà xuống kéo liền. Quý vị bây giờ đang ngồi đây, đứng dậy rủ đi ra chợ, chúng ta hề cùng nhau đi. Cái lực đó nó kéo rất là mạnh. Nhiều người không muốn đi cũng đi nữa. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ, chúng tôi học trung học một trường như vậy, sáng nào cũng có tập làm cái súng gỗ tập chiến sĩ anh hùng, tức là bài vô danh lạnh lùng gum vuông ra xa trường, rồi trong này cứ vỗ vai vỗ vỗ bàn hát rụp rụp, toàn bộ nam học trò nam vác súng gỗ đi theo hết. Xây lại trong trường trung học chúng tôi còn độ chừng toàn con gái, còn con trai chúng tôi còn chừng 10 đứa thôi. Tôi là tôn giáo cho nên tôi không vác súng được, nhưng còn lại sót đây hôm nay nói chuyện quý vị, chứ không mà vác súng đi theo cái đó thì cũng chết ngoài xa trường lâu rồi. Đó. Cái con người mà đủ từ trường nó hút như vậy. Trước đó một tuần lễ thì có cái có những đêm văn nghệ liên tục, nàng này tặng khăn cho anh chàng kia, anh chàng kia tặng quà cho nàng nọ, nếu anh ra chiến trường thì em xin tặng cái này tặng cái khác, họ vỗ tay hoan hô khuyến khích, nó quên chết rồi. Và cái bài hát đó, bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng gươm vung gươm ra xa trường, quân xung phong nước non đang chờ, mong tay ngươi hồng sông núi khí thiên ba muôn đời. Rồi hát đó cái da ngựa bọc thay, da ngựa mình ra đó chết bỏ như lông hồng, như thân như da ngựa chết không cần biết, cho nên khi hát đó vác súng đi liền. Con người trí thức, con người học sinh cấp 3, con người tham sống sợ chết, con người con nhà giàu trong đó rất nhiều. Học tới cấp 3 thời đó con nhà giàu rất nhiều, nó ham ăn ngon, nó ham mặc đẹp, nhưng mà một bài hát những cái động cơ đó đi theo cuốn theo hồn sông núi hết. Đó là con người, huống chi những cái oan hồn kia họ lạnh lùng ở trong địa ngục, họ nóng nảy trong địa ngục, rồi họ khổ sở trong ngạ quỷ, họ đau buồn trong súc sanh. Bây giờ thấy tất cả những gì cuốn hút đó đi về với thế giới xa xăm. Mà sao thế giới xa xăm đó, chúng tôi xin thưa quý vị, giờ đó quý vị phải nghĩ lên 10 muôn ức Phật độ, quý vị phải nghĩ ra khỏi bầu khí quyển. Nếu lúc đó mà nghĩ về nhà, bây giờ mình cúng đây mà nhà còn nồi cá chưa kho là mấy miệng mang tội đó, tôi nói rồi đó, không được nghĩ cái gì ở nhà hết, không nghĩ gì chung quanh hết, chung quanh có con kiến cắn cũng kệ nó. Bà ngồi bên bà có lóng bà chọc chọc vậy cũng kệ bà, nghĩ trên này nè. Hôm đó rằm tháng 7 mà vị nào mà phân tư tưởng ra, quý vị mang tội, chẳng những cha mẹ quý vị không được cứu mà người khác cũng mang tội lây. Cho nên nhất tâm chí tâm thành tâm, ba điểm đó quý vị rất cần. Tất cả những gì chúng tôi trình bày ra, mong rằng quý vị nhớ từng lời một và làm y theo đúng. Ngày lễ Vu Lan sắp tới, rằm tháng 7, giao cho năm liên chúng phụ trách, thầy không nhúng tay vào. Đúng giờ trống chuông Bát Nhã đổ, thầy bước xuống y áo chỉnh tề ngồi đó tập trung tư tưởng. Và năm nay tối 14, thầy không bao giờ đứng ra sắp đặt nữa hết. Đúng giờ khua kiến là vô ngồi trong phòng, ngủ một giấc dậy ngồi tịnh niệm. Ai làm có ăn không có ăn cũng được, nếu giờ đó không có đổ nước trong bình bát mà cúng. Năm nay thầy nhẹ vấn đề vật thể, nếu giờ đó không có y thì là che miếng vải hay bưng một cái gì đi cũng được, cầm cành bông đi được, nhưng quan trọng là tư tưởng. Chư tăng hôm đó phải tập trung tư tưởng, quý vị tập trung tư tưởng để chúng ta phải cứu độ sinh linh. Năm nay là năm cứu độ sinh linh, vì năm 2000 không còn xa, vì mùng 1 tháng 9 chúng ta nhìn thấy nhật thực một phen cho xem. 360 năm hồi đó nhật thực một lần tại Việt Nam chúng ta chưa có trong trứng mén nữa. Bây giờ trở lại chúng ta gặp nó, kỳ này chúng ta gặp cái mặt trăng mặt trời chồng lên nhau soi trên phần đất Việt Nam. Chúng ta ráng cúng cái lễ này rồi 1 tháng 9 chúng ta nhìn xem coi thế sự như thế nào, nó sẽ trả lời chúng ta liền ngay sau đây, không có xa. Chúng ta chỉ cứ lo mà tu mà thôi. Cho nên lễ cúng dường trai tăng năm nay, lễ cúng dường Vu Lan năm nay, lễ báo hiếu năm nay, lễ rằm tháng 7 năm nay, theo chúng tôi nhận xét có lẽ tăng trưởng gấp bội phần, màu nhiệm sắp bội phần, linh thiêng sắp bội phần và cứu độ gấp bội phần. Mình tự nghĩ mình có khả năng cho nên mình mới dám đưa vào đề tài to lớn là rằm tháng 7 cứu độ vong nhân, rằm tháng 7 cứu độ vong nhân. Nếu tôi không tin quý vị, nếu tôi không tin đạo tràng, nếu tôi không tin chư tăng chư ni, hiện đang tu học ở đây, nếu tôi không tin chư tôn đức, nếu tôi không tin chư tôn hòa thượng khắp trên thế giới, chư thượng tọa đại đức tăng ni trên mặt đất này, nếu tôi không tin chư tăng chư ni khắp trên đất nước Việt Nam này, thì chúng tôi không bao giờ dám đề ra cứu độ, mà chúng tôi cũng nghĩ là xa tội. Xa tội ở đây là địa ngục xa tội trong một ngày mà thôi. Địa ngục mở cửa ngưng tay, không có tra tấn, mở dây cho người treo ngược được đứng xuống, được về với trần gian, được đến với gia đình, một ngày mà thôi. Xa cả một ngày à. Còn ở đây mình cứu độ là khi họ về đây, mình cứu đưa đi thế giới khác, không trở lại địa ngục nữa, không trở lại ngạ quỷ nữa, không trở lại súc sanh nữa. Cho nên nhiệm vụ của chúng tôi, nhiệm vụ của quý thầy, nhiệm vụ của tăng ni, nhiệm vụ Phật tử xa gần, nhiệm vụ của chư tôn đức, và nhất là nhiệm vụ của quý vị nặng nề. Và chúng ta cũng không còn thì giờ đã hẹn nữa quý vị à. Năm 2000 kéo màn qua 2001, nó là một chu kỳ khác. Phật giáo còn hay mất, Phật giáo lên hay xuống, Phật giáo cúi đầu hay ngưỡng mặt, chỉ còn mấy năm nữa mà thôi. Đến năm 2001, nếu chúng ta là rà như những năm đã qua, thì chúng ta nhất định cúi đầu, nhất định chúng ta gục mặt, nhất định chúng ta phải hổ người, nhất định chúng ta sẽ lầm than, nhất định chúng ta phải cơ cực, phải có cái đầu lớn, phải có cái tư tưởng lớn, phải có hạnh nguyện lớn, phải có tha thiết lớn, mà cái gì nó phải khác với những cái đã qua. Đừng lúng múng, đừng vụn vặt, đừng lón món, đừng có những cái chút chút, đừng chỗ này nói xấu chỗ kia, thầy này nói xấu thầy kia, bốn đạo này nói xấu bốn đạo khác, chùa kia kéo lôi chùa nọ, lợi dụng mượn cửa chùa buôn bán thánh thần, mượn hương mượn đèn để làm nơi buôn bán, tội gặp trời. Và trong khoảng thời gian đây, nhất định những cái đó phải bị loại trừ thôi. Ma quỷ phải được trở về với siêu thoát, những tham sân si phải trở về với bi trí dũng, và những con người con Phật phải tuyệt đối thương tất cả, không thấy có ma quỷ riêng và mình riêng. Khi sang chúng tôi dạy các cháu từ 7 tuổi cho tới 30 tuổi, tôi hỏi các con, có nghe đời nói là có ma không? Các con có nghe không? Nghe dạ có. Các con tin có ma không? Nghe có tin. Vậy các con sợ ma không? Một số nhỏ nhỏ nói dạ sợ ma, số lớn làm thinh, nó nếu nói ra mắc cỡ, cho nên tôi nói không, các con đừng sợ ma, mà các con phải thương ma. Bởi vì ma đó là bà con với mình chết rồi làm ma đó, ai đâu cha lạ. Và các con không được quyền nói là con ma, mà các con nói là ông ma, cái vị ma, vì vị ma đó là ông nội mình, vị ma đó là ông ngoại mình, vị ma đó là cha mình, vị ma đó là mẹ mình, kiếp này hay kiếp trước. Tại sao mình kêu nó, tại sao mình kêu con? Quý vị thì vậy, con quý vị kiểu đó đó. Đến ma mà quý vị không thương thì quý vị làm sao cứu độ? Đến ma mà quý vị không tôn trọng thì quý vị làm sao cứu độ? Cái này đáng lẽ chúng tôi không nhắc, nhưng mà chắc chắn nếu tôi không nhắc á, thì quý vị sẽ nói là con ma, cái đồ ma, đồ cái thằng ma. Ma là ông nội mình ấy, là cha mình ấy, chứ ai đâu xa lạ mà sợ mà quý ba quý bác. Nếu không trái tâm từ, không có tâm bi thì không bao giờ có trí tuệ. Kỷ nguyên 21, 2001 trở lui là kỷ nguyên của trí tuệ. Trước nhất là trí tuệ vật chất, rồi sẽ đạt đến trí tuệ tâm linh, trí tuệ của sự tướng, rồi đến đạt đến trí tuệ của ly tánh. Quý vị không đủ thì giờ thì hãy dạy cho con cháu mình, hãy dạy cho bè bạn mình, hãy dạy tất cả nhiều người cùng làm. Một mình làm không hết đâu. Cái lễ Vu Lan này quý vị một mình cứu không nổi đâu. Về nói lại đi, thu băng sang gấp băng và sang rất nhiều ra, tung ra khắp nơi, và chúng ta cùng làm để kịp thời cứu độ. Cứu độ gì quý vị? Cứu độ gì? Rằm tháng 7 xá tội gì? Xá tội vong nhân. Thì bây giờ mình nói là rằm tháng 7 cứu độ vong nhân. Các thầy phải viết ngay cái băng rôn đó, treo ngay ngày mai, rằm tháng 7, cứu độ vong nhân. Và trong nhà quý vị viết một tờ nhỏ nhỏ, dán trên vách, để trên nhà, để trong phòng. Và mỗi đêm quý vị phải đọc câu đó, đồng thời nguyện trước bàn Phật là con nguyện là. Là gì? Con nguyện là gì? Con nguyện là một hiếu nhi. Hiếu nghe không? Chứ không phải thiếu nhi không? Nên ông rồi cải lão hoàng đồng nguyện làm thiếu nhi trở lại là mệt. Hiếu là hát y á. Tóm lại, cái thầy bàn giải về chữ báo hiếu hôm nay nó nhiều tiết mục mà nó rất mở sâu, tuy nhiên rất thực tế, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể hiểu được, ai cũng có thể thấy mình là một trong sứ mạng cao cả kia. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ làm tròn sứ mạng đó, và trong giây lát quý vị ngừng lại để nghe văn nghệ một vài tiết mục, rồi chúng ta tóm lại 5-3 phút, quý vị nhận chương trình rồi về. Tối nay ngủ cho sớm để nửa khuya ngồi dậy mà trì niệm. Sau khi văn nghệ rồi, quý vị sẽ cùng với chúng tôi tập ngồi trên hai bàn chân, đầu gối trụ, gọi là trụ hai gối. Chương trình văn nghệ, xin mời ban văn nghệ đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa chư đại đức hiện tiền, kính thưa quý đạo hữu. Trong năm liên chúng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm, mùa Vu Lan một lần nữa lại về với muôn loài vạn vật, trong đó có Phật tử chúng ta. Nhờ hồng ân Tam Bảo được tu học với mấy chùa thân thương này, có thầy lành bạn tốt. Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày đại lễ Vu Lan, mùa báo hiếu. Chúng con xin noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, chí tâm nguyện cầu Ngài hoan hỷ cho vong nhân xá tội, giải đảo huyền là đền đáp ân sâu. Mùa chư tăng đang chung sức nguyện cầu, tha ma đó những nấm mồ Phật tử. Hồn phiêu bạc trầm luân nơi khổ thú, kiếp luân hồi đeo nặng nợ tử sanh. Một Kiền Liên cứu mẹ thoát quỷ hình, gương hiếu hạnh ôi mùa thu bất diệt. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Và bây giờ là chúng tôi xin giới thiệu Phật tử Trúc Hiển sẽ ngâm bài thơ Mẹ là suối ngọt từ bi, trích tập thơ Từng giọt mani của Thượng Tọa. Nước chảy đi rồi nước lại về nguồn, con dù bay nhảy vẫn nhớ thương mẹ hiền. Đó là hai câu thơ mở đầu. Xin kính mời Trúc Hiển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tình mẹ ngon. mãi ơi. Mẹ nằm chốn chỗ khô con nằm, mẹ ăn miếng đắng bùi ngọt nhường con, và con biết bao nhiêu thâm tình. Đời mẹ đã dành tất cả cho con, nhưng con chưa hưởng trọn hết mỗi thâm tình mà mẹ đã vội ra đi. Mẹ ra đi bỏ con bơ vơ giữa chốn chợ này. Mẹ ở phương nào, con xin cầu nguyện mẹ vạn sanh liên toàn đắc quả. Mẹ hội nhập ta bà độ cho con trẻ an vui siêu phàm. Xin nhắc đến những ai đang còn mẹ, đó là niềm vui tuyệt nhất ở trên đời. Hãy tận hưởng đi, từ bi làm người phải giữ trọn phần hiếu nhi đối với mẹ hiền. Đề tha a di đà bà tề A di rì đa tân đàm bà tị A di rì đa tị ca lan đệ A di rì đa tị ca lan đa Dạ di nì ya dạ na di đa ca lệ Tai bài ha nam mô a di đà bà ya đa ta ya đa đề ya tha a di đi đô bà tì a di đi đa tân đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đế a di đi đa tì ca lăng đa Di ni ya ya na chi đa ca lệ ta ba ha quý vị ngồi xuống đi, nó đau cái giò lắm rồi. Sở dĩ tụng hai lần như vậy là để quý vị nghe, trước nó chậm, sau nó nhanh một chút. Bây giờ quý vị bóp cái chân quý vị đi, duỗi cái chân ra, bóp cho nó bớt đau. Rồi lần sau ngồi lâu một chút, lần sau ngồi lâu một chút. Nửa khuya ráng ngồi, nhất là quý vị lớn tuổi, lớn tuổi chừng nào phải ráng tập ngồi cái này. Lần đầu nó đau dữ lắm, nhưng mà ngồi riết nó hết đau à. Rồi mình đi vững, nó không có đi lỏng lẻo nữa. Bây giờ tuổi già hay đi lỏng lẻo lắm, cái chân nó yếu, cái đầu gối nó không, máu nó không xuống, nhất là hai cái nhượng, nhất là cái chỗ cái khuỷu trên cái bàn chân á, máu nó không thông, hơi nó không thông. Và quý vị nhớ vuốt như này, tay cũng vuốt, vuốt cái hơi. Và cái ráy này á, là cái tư tưởng tự kỷ ám thị á, mình vuốt ra, mình nghĩ trong này nó chứa hơi trong này, ráy cái vuốt cái chân cũng vuốt cái ráy cái nhẹ liền. Và nhất là mấy quý vị lớn tuổi sang phải đánh đằng xa vậy này, gọi là dịch cân kinh á, cái chỗ gọi là giáo diệu dịch á, dịch á, đánh ít nhất là 100 lần bước ra khỏi phòng, đứng đánh đằng xa đó. Người nào bấm chân xuống và nhíu hậu môn lên và cái mình á, cho nó lắm á, thì người đó rất là tốt. Ai đánh được 200 cái, 300 cái sống dài dữ lắm, sống dài để coi đời. Tất cả chúng ta đã vẽ thành một cái sườn rồi, tức là chiều hôm nay kiến trúc sư đã lên một cái mô hình để chúng ta xây dựng một cái nhà báo hiếu, một chương trình báo hiếu chúng ta đã quy hoạch rồi, ta đã quy định rồi. Bây giờ có còn cái là chúng ta làm, mỗi người tự ý thức lấy, và nhất là các vị có trách vụ chúng trưởng, ban quản chúng trong năm liên chúng, nhất là các vị chư tăng chư ni, nhất là các vị đã thông hiểu Phật pháp nhiều năm rồi, nhất là các vị đã ăn chay trường, nhân dịp này quý vị bước vào thực hiện một cái mô hình mà năm nay lễ báo hiếu chúng ta sẽ đạt được một mức cao. Mấy năm nay chúng ta mô hình là cất một cái nhà trệt, nhà lập ngói. Bây giờ chúng ta cất cái nhà tới 10 tầng và cái nhà to gấp 100 lần cái nhà mấy năm về trước. Bởi vì mấy năm nay người nào tự cất, còn bây giờ chúng ta là kết đoàn lại để mà cất một cái lâu đài to 1.000, 1.000 lần cái ngôi nhà bao hiếu của những năm trước. Ngồi đây chúng ta đã mường tượng là cái ngày bao hiếu rằm tháng 7 năm nay, cái ngày cứu độ vong linh rằm tháng 7 năm nay nhất định sẽ đạt đến kết quả. Và tất cả những cái công đức này ta hồi hướng trọn vẹn hết cho tất cả, trước nhất là trên chư thiên chư tiên. Như tuần trước chúng tôi đã nói, Đức Đế Thích Thiên Vương ngài vẫn có cha có mẹ, Đức Đế Thích Thiên Vương ngài cũng phải báo hiếu. Đức Phật là bậc siêu tuyệt nhất mà ngài cũng đưa vai của ngài để mà ngài khiêng cái hòm của phụ thân ngài là Đức Tịnh Phạn Vương. Ngài còn quỳ để lạy đống xương khô và lạy rồi còn rơi nước mắt. Đáng lý ra Phật không được khóc, nhưng mà Phật khóc là Phật khóc cho chúng sanh. Phật làm gương để cho chúng ta là gì mà chúng ta không biết nghĩ đến mẹ cha, chúng ta không biết rơi giọt hồng. Cho nên Phật làm gương để cho chúng ta thấy chính Phật còn quỳ lạy đống xương, vì trong đống xương hỗn loạn đó có cha mẹ ông bà của Phật và có cha mẹ ông bà của tất cả mọi chúng sanh. Phật làm gương, Phật còn nghĩ đến bao hiếu, thì Đức Đế Thích Thiên Vương dù là cao tuyệt nhưng ngài cũng có cha mẹ nhiều kiếp nhiều đời. Vậy thì trong chúng ta tất cả ai ai cũng có mẹ cha nhiều đời này và đời trước, những đời trước. Cho nên chúng ta phải trọn câu bao hiếu. Bây giờ cái mô hình đã có rồi, cái sự việc làm chúng ta đã chuẩn bị và bắt đầu từ hôm nay. Đáng lẽ cái thời pháp này cách được 6 bữa thì tốt, bây giờ chúng ta còn 3 bữa. Cho nên phải ngày đêm khuyên cần, ăn chay, niệm Phật, trì chú, tu niệm. Nhất là phải điều thân, phải thông hơi, phải thở những hơi nhẹ nhàng, phải tư tưởng theo hơi để cho tư tưởng khỏi loạn động, để chúng ta tập trung kết lại một vầng mây lành, để chúng ta tập trung làm một chiếc thuyền từ, để chúng ta tập trung làm một chiếc thuyền bát nhã, có thầy có trò, tất cả những cái hòa lẫn đó dâng lên cúng dường chư Phật và kết thành mây lành để cứu độ sinh linh. Việc làm rất đơn giản, không tốn kém gì cả, nhưng rất là gì? Rất là gì? Không phải khó. Rất là gì? Rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời, và rất đòi hỏi cái sự tinh tấn dũng mãnh của quý vị và của chúng tôi. Phải đòi hỏi sự tinh tấn dũng mãnh, kiên quyết, tin tưởng tuyệt đối, không còn một cái tương đối nữa. Tin tưởng rằng lễ Vu Lan năm nay chúng ta cứu độ ít nhất là mỗi vị phải cứu độ được 100 vong linh. Ít nhất 100 vong linh. Một cái từ trường chúng ta ra, chúng ta có thể chuyên chở từ 100 vong linh trở lên. Quý vị đủ khả năng chuyên chở 100 vong linh, chuyển để 100 vong linh. Quý vị nên nặng lắm, không nặng đâu. Ừ. Một cái đài tivi, một cái đài truyền hình chiếu ra dù có 10.000 cái tivi cũng chừng đó, 100.000 cái tivi cũng chừng đó, 1.000 cái tivi cũng chừng đó thôi, 1.000.000 cái tivi cũng chừng đó thôi. Miễn là đài truyền hình đó phóng hình cho tốt, chúng ta cả thầy lẫn trò, cả từ xa đến gần kết thành một đài truyền hình để phóng cái làng từ trường đó đi đến một cõi xa hơn, và các vong linh nương theo từ trường đó để thấy cảnh giới an lành. Một nguồn văn hóa tuyệt vời của Phật giáo đã chôn sâu dưới ba tầng lớp đất. Bữa nay ta bới nó lên và ta mở khai cái nền văn hóa này để chúng ta khỏi rơi vào chỗ mê tín dị đoan. Chúng ta không phải cầu vô căn cứ, ngồi đó nhắm mắt mà cầu, cầu không có quy pháp. Chúng ta đã có quy pháp, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải tu. Và mùa báo hiếu sang năm sẽ tuyệt vời hơn mùa báo hiếu năm nay. Đến mùa báo hiếu 2001, quý vị đủ khả năng thở bách hội, thở 10 đầu ngón chân tay, thở 84.000 lỗ chân lông, và thở trên đầu có hào quang. Nếu chúng ta tạo những người tăng tín đồ đạt được như vậy thì Phật giáo Việt Nam, Phật giáo cả thế giới nói chung và loài người nói chung nữa sẽ đạt đến cảnh giới an nhàn, và kỷ nguyên 21 chúng ta sẽ bước mạnh trên đà văn minh, hầu kịp với nền văn minh của nhân loại trên thế giới. Còn bằng ngược lại thì chúng ta sẽ bị bỏ rơi xa và rơi vào trong cái chỗ mê tín dị đoan, ngồi đó mà cầu nguyện một cách không đúng nguyên tắc. Cầu nguyện mà chính mình không có khả năng để làm thì cầu nguyện để làm gì? Ai cứu cho chính mình? Chính mình cứu cho mình, chính mình cứu cho ông bà cha mẹ mình. Muốn đi qua bên kia sông thì phải có đò, và chính mình phải đóng đò, đóng thuyền mới đi qua được bên kia sông. Muốn đi qua khỏi thế giới, trái đất này thì phải có phi thuyền, phi thuyền mới phóng ra khỏi bầu khí quyển. Khí quyển là phải có chất nóng nó mới bắn cái đầu đạn đấy lên được. Thì ở đây quý vị phải có chất nóng. Chất nóng đó quý vị phải ngồi xếp bằng lại, phải cuốn lưỡi lên, phải tập trung trong cơ thể có nội lực, thì ở cái trên đầu mình nó mới phát sáng ra. Nhất định phải như vậy thôi, không có cách khác hơn nữa. Vậy cho nên quý vị cố gắng tu. Rất tiếc trong này nhiều vị lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi không ngồi được, ngồi thầm chân trên ghế. Mà ngồi thầm chân trên ghế không được thì ngồi thẳng lưng. Thẳng lưng được thì nằm đó mà thở cũng được nữa. Miễn là tập trung một tư tưởng, tư tưởng đủ khả năng xuyên thủng tất cả. Một người thợ bắn, một người thợ săn hoặc cái đèn, thấy cái cục đá, tưởng một con nai, bắn một mũi tên gâm thủng, còn rung rung nữa. Ông ấy tới lại gần, thấy một tảng đá. Ông nói, ủa, tảng đá sao mình bắn cái lũng dữ vậy? Ông trở lại chỗ cũ, bắn một 10 mũi tên, tà rớt xuống hết. Tà tên, không rớt, không có, không thủng nữa. Tư tưởng là quan trọng. Cho nên bài giảng hôm nay tập trung tư tưởng kết thành vầng mây lành để cứu độ sinh linh, để cứu độ vong linh, và để làm tròn người con một bổn phận là một hiếu nhi. để làm tròn là một hiếu tử, để làm tròn là đệ tử của Đức Phật, có tâm từ bi phát sáng ra trí tuệ để hòa nhập trong giữa không gian, để song hành với nền văn hóa của nhân loại, để không bị nền văn hóa văn minh vật chất dậm mình xuống dưới tận bùn sâu. Nền văn hóa vật chất sẽ bị sa đọa bởi con người quá ư chạy theo vật chất. Nếu họ cảnh tỉnh lại một chút thì họ sẽ làm thầy chúng ta. Cho nên chúng ta chịu thích chịu tính và chịu xa đi, bớt đi những cái dục vọng xa hoa thì ta mới hy vọng đi theo nền văn hóa của vật chất. Nhưng phải có một cái đầu, phải quy mô, phải có một óc phải sáng chiếu, phải có một cái tu luyện cho kiên trì thì quý vị mới thành công viên mãn. Còn bằng ngược lại thì chúng ta vẫn là chúng ta như những năm đã qua, chúng ta không có gì đặc biệt cả. Mong rằng quý vị cái thời báo hiếu hôm nay truyền thông chừng nào càng nhiều càng tốt. Quý vị in một quyển kinh, quý vị cúng dường một cái ruộng phước, nó vẫn ngang với giá trị truyền bá một thời pháp, truyền bá một phương pháp tu trì để chúng ta phát tâm và mọi người cùng phát tâm cứu độ vong linh. Trước nhất chúc quý vị hoàn thành một người con hiếu, là một hiếu tử, là một hiếu nhi. Cầu nguyện Đức